không thể phủ nhận, chỉ là thu vé vào cửa đã có thể làm cho người ta một đêm phất nhanh. Hơn nữa, đánh bạc thứ này, ở tự do tinh vực cũng không hiếm thấy, các đại đầu sỏ đều ở trong đó thường đến ngon ngọt thật lớn. Tóm lại, môn phái hoặc gia tộc của các giới chỉ cần có chút thế lực đều muốn ở tự do tinh vực chen vào một tay, bởi vì nơi này khắp nơi đều có tiên thạch, khắp nơi đều có pháp bảo tiên đan. Một hồi thí luyện so đấu, thu tiền đặt cược hầu như chính là một tháng lợi nhuận của một cái thương hội cỡ lớn, thậm chí nhiều hơn. Đó chính là trên dưới mấy ngàn vạn trên ước thượng phẩm tiên thạch. Thí luyện chàng cũng là chia tầng thứ. Sân của đế cấp tự nhiên tốt nhất, xa hoa nhất. Thế giới này, vĩnh viễn không có công bằng đáng nói. Thực lực cùng thế lực chính là tiêu chuẩn cân nhắc tất cả. Có thực lực có thế lực tự nhiên có thể ngồi ở gian khách quý, uống thuần nhường ngọc lộ, thoải mái ở một mình trong phòng rộng rãi theo dõi. Không đạt được tiêu chuẩn tự nhiên cũng chỉ có ngồi ở trên thính phòng đại chúng hóa. Dương Thiên Vấn đối với nơi này hoàn toàn không quen thuộc, lại thêm không thực lực không thế lực không thân phận. Cho dù đi thí luyện chàng, cũng không có được đãi ngộ đặc thù. Nhưng Bích Nhi khác, nơi này Bích Nhi quen thuộc, cho nên chỉ có bản thân nàng tiến đến. Ngũ hành chi mộc, mộc, sinh cơ giạt rào, chính là gốc rễ tinh lọc của tự nhiên, chính là thuộc tính có sinh mệnh lực nhất trong ngũ hành. Rất kỳ quái, Dương Thiên Vấn cảm ngộ trong nguyên thần đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính năm đạo thần phù. Nhảy ra trước hết lại là mộc trúc thần phù, có lẽ là bởi vì sinh mệnh thần phù quan hệ, có lẽ là bởi vì mộc trúc thần phù là đạo thần phù thứ nhất Dương Thiên Vấn có được, luôn luôn chậm rãi ấp ủ ở trong nguyên thần, cho nên trước hết có điều cảm ngộ cũng là nó. Mộc, cương nhu vừa phải, có cả lạnh nóng, cứng như thiết mộc, mềm như cỏ non, nóng có ngô đồng, lạnh có tuyết liên. Mộc quảng bác, mộc sinh cơ. Dương Thiên Vấn sau khi ngủ chưa tỉnh lại, liền ngồi xuống ở trong sân, ngẫu nhiên ngộ tinh nghĩa của mộc trúc thần phù. Ngũ hành thần phù có thể tạo thành một cái ngũ hành không gian, ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không thôi, như thế cùng ngũ hành không gian chỉ riêng ngũ sắc thần quang có một chút chỗ tương tự. Đương nhiên, khác nhau cụ thể, Dương Thiên Vấn lại là không cách nào phân biệt rõ ràng. Ngưu Đỉnh Tinh, văn phòng, cao tầng phụ trách thí luyện chàng, Bích Nhi một cước đá văng cửa phòng, nũng nịu khiển trách nói, Âu Dương Hy, thủ hạ của ngươi dám ngăn cản ta, không cho tiến vào, nhất định là ngươi phân phó hả? Bên trong, một cậu ấm đẹp trai đang cùng một mỹ nữ nóng bỏng ôm hôn, bị tiếng đạp cửa thình lình xảy ra đánh gãy. Cậu ấm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn chửi ầm lên. Ai ra? Bích Nhi tỉ tỉ. Công tử ca cười ở trên người mỹ nữ cả kinh kêu lên. Sương sương muội muội, các người. Bích Nhi dũng mãnh như thế nào nữa cũng có chút ngượng ngùng. Quấy rầy hai vợ chồng người ta thân thiết. Vị mỹ nữ này như không có việc gì từ trên người cậu ấm nhảy xuống, nhảy mấy cái nhảy tới trước người Bích Nhi, một phen giữ chặt hai tay Bích Nhi, nhìn nhìn khắp nơi, gật đầu nói, ồ, tỷ rốt cuộc đã trở lại, ta biết, tỷ nhất định sẽ không có việc gì, nghe nói tỷ đã xảy ra chuyện, ta cũng lo lắng gần chết. Sau đó lôi kéo Bích Nhi vào bên trong hàn huyên hẳn lên. Âu Dương Hy cười khổ, cửa cũng không chịu đóng lại. Đứng dậy đi đến cạnh cửa, hướng người ngoài cửa phất tay nói, không có việc của các ngươi, đi xuống đi. Nói xong đóng cửa lại, Âu Dương Hy tự mình rót hai chén trà bưng qua, lão bà, uống một ngụm trà tán gẫu sau đi. Sau đó đem một khác chén đưa cho Bích Nhi nói, ta nói cô nãi nãi, người cái này cũng không nên trách ta, đây là lão bà của ta phân phó. Được rồi, lần này thì bỏ qua ngươi. Đúng rồi, có một người tên là Bảo Viên ở nơi này thí luyện hay không? Bích Nhi tiếp nhận chén trà khẽ thổi một ngụm hỏi. Ồ, Bảo Viên, ngươi nói là yêu đế gần đây thắng liên tiếp trăm trận kia. Thực lực rất mạnh, hẳn là thân thể thần thú. Âu Dương Hy gật gật đầu nói. Bên trên từng truyền lời, chiếu cố hắn cho tốt. Hẳn là tiền bối nào đó của yêu giới đem hắn ném đến nơi này rèn luyện. Ồ, đúng rồi, 3 ngày sau, hắn cùng với Phương Cuồng tỉ thí một trận. Đánh với Phương Cuồng, hắn lợi hại như vậy sao? Bích Nhi ngoài ý muốn hỏi. Phải biết rằng chi tiết của bạo viên nàng chính là nghe Dương Thiên Vấn nói qua. Lúc này mới không đến ngàn năm, vậy mà đã tu thành yêu đế. Hơn nữa chiến lực mạnh đến có thể đánh nhau với Phương Cuồng. Giống Ngưu đỉnh tinh thí luyện chàng chính quy cỡ lớn như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống thực lực kém quá xa. Hơn nữa thần thú yêu giới tu luyện, dưới tình hình chung là tuyệt đối không có khả năng có tình huống tốc thành. Cái này ngược lại là lạ, chẳng lẽ không phải cùng một người? Phương Cuồng tuy chỉ có tu vi nhị phẩm ma đế, nhưng sức chiến đấu không dưới tam phẩm ma đế. Đặc biệt ở thí luyện chàng loại thí luyện hữu nghị, phạm vi hạn chế không cho phép sử dụng nguyên thần công kích này. Sức chiến đấu của Phương Cuồng có thể được tăng lên lớn hơn nữa. Vị yêu đế này, thực lực không kém, chỉ là kinh nghiệm còn nông. Âu Dương Hy gật đầu trả lời. Cho ta 3 vé khách quý, ta muốn phòng tốt nhất. Bích Nhi gật gật đầu nói. Nhanh đi. Một bên Lục Huyền Sương thúc giục nói. Sau khi đem nam nhân đuổi đi, Lục Huyền Sương tiếp tục cùng Bích Nhi nói chuyện riêng. Tán gẫu một lần này chính là một ngày một đêm. Âu Dương Hy xui xẻo bị đuổi khôi thư phòng. Lục Huyền Sương chính là không cho Bích Nhi đi, lôi kéo Bích Nhi lưu lại. Bích Nhi phát ra cái tin tức cho Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan, cũng liền ở lại. Dương Thiên Vấn ngay tại trong sân tham tu Mộc Trúc Thần Phủ, mà Thủy Thấm Lan sau khi nhận tin tức, liền chuyên tâm hộ pháp cho Dương Thiên Vấn. Tiểu Bạch thì là nói thầm trong lòng, ngồi ở trong sân uống trà cũng có thể ngộ đạo. Quả nhiên không hổ là lão đại của ta, chính là lợi hại. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay vài cái lá cây trên đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, thần quang chợt lóe lướt qua. Dương Thiên Vấn lộ ra một cái tươi cười, đứng dậy hỏi, ta ở chỗ này ngồi bao lâu rồi? Có 3 ngày rồi. Thủy Thấm Lan đi tới nói, chàng tỉnh rồi, chúng ta phải đi thí luyện chàng đi, Bích Nhi chờ ở bên kia. Chúng ta đi. Dương Thiên Vấn gật đầu, gọi Tiểu Bạch, cùng Thủy Thấm Lan cùng nhau hướng thí luyện chàng bay đi. Dương Thiên Vấn ôm Thủy Thấm Lan, thân hình hóa thành một tia sét, nháy mắt trăm dặm, nhanh như thiểm điện, đây là lôi độn. Dương Thiên Vấn hiện tại vậy mà có thể ôm người tiến hành lôi độn, có thể tưởng tượng hắn lý giải đối với lôi đã đạt tới một cái tầng thứ càng cao. Dùng nửa ngày thời gian, Dương Thiên Vấn mới chạy tới thí luyện tràng, nhìn thí luyện tràng trước mắt có cổ điển uẩn vị giống như sân bóng lại giống như là sân đấu thú. Cảm giác có chút quái dị, tiên nhân cũng là người. Trên đường đến, Dương Thiên Vấn đã dùng truyền tin ngọc bội thông báo cho Bích Nhi. Thần thức vừa tra xét, ngay tại ngoài cùng bên phải mười mấy cái cửa lớn cao tới 10 thước tìm được bóng người nàng. Thân hình nhẹ nhàng hạ xuống. Bích Nhi cũng không phải là một người chờ ở chỗ này. Bên người còn có một nữ tử phương Đông truyền thống, xinh đẹp động lòng người, sờ sờ hào phóng. Thiên Vấn ca, chẳng nếu không đến, thì cũng không xem được vở diễn chính rồi. Bích Nhi oán giận nói, đi, chúng ta vào đi thôi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, vị này là... Nàng là bạn tốt của muội, bạn chí cốt rất tốt, Lục Huyền Sương. Bích Nhi giới thiệu, chào cô. Dương Thiên Vấn lễ phép gật đầu nói, ồ, Lục Huyền Sương rất ngoài ý muốn. Không biết vì sao, từ trên cảm giác bên ngoài, pháp lực dao động của Dương Thiên Vấn là cửu phẩm huyền tiên, nhưng là lại vào sâu một lần quan sát sẽ phát hiện, ngươi căn bản nhìn không thấu sâu cạn người này. Thần bí, chính là cái cảm giác thứ nhất Dương Thiên Vấn cho Lục Huyền Sương. Dương Thiên Vấn mỉm cười, mắt thần cũng đồng thời nhìn về phía Lục Huyền Sương, ngũ phẩm tiên đế. Một mỹ nữ rất lợi hại. Trước kia luôn cảm thấy tiên quân đã rất không tồi. Nếu ở tự do tinh vực ngốc nhiều một đoạn thời gian mới trở về, thì cảm giác tiên đế cũng chỉ như vậy. Dương Thiên Vấn bộ dạng không đẹp trai, chẳng qua Lục Huyền Sương loại tồn tại tầng thứ này, tuyệt đối sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Ở sau khi đánh giá Dương Thiên Vấn hồi lâu, bất đắc dĩ quay đầu nói với Bích Nhi, không tệ, ánh mắt tỷ rất độc đáo, so với ông chồng kia nhà ta tốt hơn nhiều. Bích Nhi cười hì hì, ôm lấy cánh tay kia của Dương Thiên Vấn, trả lời, đúng đó. Dương Thiên Vân không khỏi cười khổ. Đoàn người từ cửa lớn đi vào. Rất hiển nhiên, đây là một cái cửa đặc thù. Nhìn một chút vài cái cửa lớn khác, đám đông như dòng chảy, mà nơi này lại không có mấy người. Lão đại, trong này có cao thủ, cái loại rất mạnh kia, thu mình một chút. Tiểu Bạch dùng tâm linh đối thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, cường cường đối chiến. Thí luyện chàng này rất lớn, bốn phía quay chung quanh, trong đó ba mặt đã ngồi đầy người xem, một mặt khác thì là cái gọi là nhã gian. Theo Bích Nhi đi tới một gian phòng khoảng 10 mét vuông, bên trong bài trí rất đơn giản, chẳng qua bàn ghế đều là dùng ngọc tủy điêu khắc thành, bên trên đặt một ít nhìn qua không tệ điểm tâm cùng với tiên trà, rượu thuần. Tiểu Bạch không chút khách khí nhảy tới trên bàn, bắt đầu hưởng dụng hẳn lên. Dương Thiên Vân cũng thoải mái ngồi xuống. Đây là ghế lão gia, phi thường thoải mái, trên cao nhìn xuống, mà trước mắt chính là đám đông người xem mãnh liệt mười phần cùng với sân rộng lớn. Bích Thủy, muội đi ra ngoài trước, các người chậm rãi theo dõi đi. Lục Huyền Sương cáo từ. Dương Thiên Vân nhẹ giọng hỏi, lần này là hai người nào? Ha ha, Phương Cuồng cùng Bảo Viên. Bích Nhi mỉm cười trả lời. Bảo Viên, không thể nào, Phương Cuồng chính là cấp bậc ma đế. Hắn sao có thể? Dương Thiên Vân không nói nữa. Ngắn ngủn ngàn năm tăng lên đến yêu đế. Xem ra tư chất của mình thật đúng là không ra làm sao. Nếu không phải trùng tên trùng họ mà nói, tám phần chính là người chàng muốn tìm. Bích Nhi gật đầu trả lời. Thủy Thấm Lan ở một bên tò mò nhìn tình hình phía dưới, cũng không có xen miệng. Ngay tại lúc này, tình cảm quần chúng mãnh liệt, tiếng la rung trời. Bắt đầu rồi. Hai người chú ý lúc này mới quay lại. Bầu trời vang lên một thanh âm. Các vị, ra sân đầu tiên là gần đây thắng liên tiếp trăm trận, nổi bật chính thắng Bạo Viên yêu đế. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột ngột xuất hiện giữa sân. Dương Thiên Vân định tình vừa thấy, thật đúng là Bạo Viên, không sai, tuyệt đối là hắn. Không ngờ tới ngắn ngủn không đến ngàn năm, gia hỏa này tiến bộ so với mình còn nhanh hơn. Thần thú chính là thần thú, một vị khác chính là Cuồng Kiếm Ma Đế. Phương Cuồng nhẹ nhàng tung lên, đứng ở trước người Bạo Viên, ngạo khí mười phần nhìn Bạo Viên. Thật rộng, Dương Thiên Vân cảm thán nói. Hai người đứng ở trên cái đài đá cao không đến một thước này giống như hai con kiến. Cho dù Bạo Viên biến trở về nguyên hình, cũng sẽ không chiếm một phần mười cái đài đá này. Một tầng cấm chế dâng lên, bao phủ thí luyện tràng. Cách ly người xem cùng sân đấu. Đây là cấm chế ba vị tiền bối cấp bậc tiên tôn ma tôn đồng loạt ra tay bố trí. Một trong số đó chính là sư phụ chúng ta. Bích Nhi nhẹ giọng giải thích với Dương Thiên Vân. Dương Thiên Vân hiểu, trách không được cái này có thể để cho cường giả đế cấp giao phong, thì ra có tầng cấm chế này. Bảo Viên gọi ra chiến giáp, là một kiện trung phẩm phòng ngự tiên khí, hơn nữa còn là kiện Dương Thiên Vân cho kia, có thể nói là nghèo đến muốn chết, chẳng qua trên tay lại là một đôi găng tay mũi nhọn trái lại là một kiện thượng phẩm tiên khí. Trừ cái đó ra, Bảo Viên không có pháp bảo khác, mà Phương Cuồng... Tử kim quan trên đầu hắn chính là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo không tệ. Cử kiếm trên tay cũng tương tự là một kiện thượng phẩm ma khí. Tử kim quan trên đầu Phương Cuồng ngược lại không có gì phải nói. Là hắn tự mình ở thí luyện chàng thắng trở về. Lực phòng ngự không tệ. Trái lại thanh cử kiếm kia trên tay hắn có chút lai lịch. Nó là một kiện thượng phẩm ma khí thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Cùng thái ất kim quang kiếm giống nhau. Cùng là tiên khí thời kỳ thượng cổ, phi thường lợi hại. Tuy không thể so với cực phẩm tiên khí, nhưng ở trên công kích cũng kém không bao nhiêu. Bích Nhi quen thuộc giới thiệu. Ồ, thượng cổ tiên khí, có ý tứ. Dương Thiên Vân biết trong tay Quảng Nguyệt Tiên Quân có một kiện thượng cổ trung phẩm tiên khí, thần thông của nó không dưới thượng phẩm tiên khí bình thường, mà tiên khí thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, đã ít lại càng ít. Là thuộc về mặt hàng so với cực phẩm tiên khí còn hiếm có hơn. Ngay tại lúc Bích Nhi giảng giải cho Dương Thiên Vân, hai người phía dưới đã bắt đầu đánh. Rất hiển nhiên, phương thức đánh nhau của hai người đều thiên hướng loại hình cận chiến cường công. hai nắm đấm của Bạo Viên như gió, vung quyền nhanh như thiểm điện. Mà một thanh cử kiếm của Phương Cuồng sử dụng cử trọng nhược khinh, khi thì mơ hồ không chừng, khi thì nặng tựa Thái Sơn. Ở trên so đấu lực lượng đơn thuần, Bạo Viên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở trên pháp lực, hai người tựa như không quá chênh lệch. Tóm lại thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Bạo Viên rất hưng phấn. Tại cái thí luyện tràng này có thể cùng đủ loại cao thủ đánh nhau, hết sức phát tiết lực lượng toàn thân, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Phương Cuồng trái với bình thường vẻ điên cuồng, ở trong đánh nhau cẩn thận, giữ lại 3 phần lực, chậm rãi thử hư thật của đối thủ. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, hai người lấy tốc độ cao đối trận hơn 10 hiệp, không phân thắng bại. Lúc này, hai bên đều đang thử. Bạo Viên đánh liền 100 trận, cũng sẽ không coi khinh thiên hà không người nữa. Chỉ có sau khi tự thể nghiệm qua, ngươi mới biết được thiên hà hạng người tàng long ngọa hổ chỗ nào cũng có. Bọn họ ai cũng có ưu thế, có trọng lực lượng, có trọng tốc độ. Đây chẳng qua là tiêu chuẩn tam lưu. Tiêu chuẩn nhất lưu thật sự là ở phương diện mạnh đặc biệt mạnh, mà hạng bản thân yếu cũng không phải đặc biệt yếu. Siêu cấp cao thủ thật sự, vậy căn bản là không có điểm yếu. Bọn họ mỗi một hạng đều rất mạnh, sau đó còn có sát chiêu cùng tuyệt chiêu độc đáo của mình. Hai người thử một lát, rốt cuộc vẫn là Phương Cuồng ra tay trước. Kiếm cương nổi lên bốn phía, kiếm ra dòng bơi, tiếp chiêu, nhất kiếm thiên tuyệt. Bạo Viên thấy hoa mắt, cử kiếm kia đột ngột biến mất ở trước mắt, vô cùng kiếm khí từ bốn phía vọt tới. Bạo Viên chỉ cảm thấy thân mình ở trong vô số kiếm khí vây quanh, lên trời không cửa, xuống đất cũng không cửa, trốn. Đây là cái ý niệm thứ nhất trong lòng Bạo Viên, nhưng theo đó, kinh nghiệm đánh trăm sân liên tục nói cho bản thân, không thể lui, muốn tránh cũng không được. Bạo Viên quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành một cái máy khoan cuồng bạo, mũi nhọn đánh thẳng chính diện Phương Cuồng, không lùi phản kích, lấy công thay thủ. Quả nhiên, uy thế một kiếm này tất cả ở trên biến hóa tiếp sau. Chỉ cần kẻ địch vừa lui, tất nhiên lâm vào trong đả kích cuồng bạo vô cùng vô tận. Cho dù đỡ được một chiêu này, cũng mất tiên cơ, lui giữ hạ phong. Phương Cuồng không lường trước được đối thủ liếc, một cái đã nhìn thấu kiếm thế của mình, cũng dứt khoát từ bỏ biến hóa đến tiếp sau. Kiếm thế thoáng chuyển, lấy thế độc phách hoa sơn, cùng đối phương cứng đối cứng một chiêu. Phương Cuồng có đủ tự tin, ở trên cứng đối cứng, mình tuyệt đối không kém người nào. Bạo Viên xem chuẩn cơ hội. Thiên phú thần thông khống chế phong lôi lực của Chu Yếm tộc. Có thể trong phong lực lượng, hoàn mỹ cất giấu lôi kình cường đại. Phối hợp pháp lực đế cấp đánh ra. Cơn lốc cường lực hình thành máy khoan. Cùng cử kiếm của Phương Cuồng tương giao. Phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó chuyển đến tiếng ồn. Rắc xẹt, khó nghe. Phương Cuồng bổ lên một kiếm, lại là có chút ngoài ý muốn, vậy mà không bổ ra đạo cuồng phong này. Có chút môn đạo, đang muốn dùng phương thức thốn kính, thêm lực lượng, đột nhiên một cổ kình lực cuồng bạo từ cử kiếm truyền đến. Phương Cuồng chỉ cảm thấy toàn thân hơi tê dại, lòng than, không xong. Tâm niệm thoáng động, thúc giục tử kim quan. Tử kim quan phóng ra một quầng sáng màu tím đem Phương Cuồng bảo vệ ở trong quầng sáng. Một cú đấm của Bạo Viên đánh ở trên quầng sáng, bị phòng ngự mất 7 phần kinh lực, lòng than đáng tiếc, người này phản ứng thật là nhanh. Chẳng qua, Bạo Viên cũng không có quên đi như vậy, ngược lại nhìn chuẩn cơ hội, công kích như bão tố đánh về phía Phương Cuồng. Phương Cuồng mất tiên cơ, có chút bất đắc dĩ, có chút tức giận. Không ngờ tới vậy mà là mình sử dụng pháp bảo phòng ngự trước. Ở một mức độ nào đó mà nói, hai người công kích lẫn nhau, sử dụng pháp bảo phòng ngự trước liền tính là thua. Phương Cuồng cực tức giận, không nghĩ tới ở phương diện cận chiến mình am hiểu nhất bị hoàn toàn ép ở hạ phong. Phương Cuồng tuy cực kỳ tức giận, nhưng lại không mất đi bình tĩnh. Tử kim quan có thể phòng ngự hết 7 phần kinh lực. Nhưng 3 phần khác lại là tiêu hao pháp lực bản thân mượn từ kim khấu lực triệt tiêu công kích. Bị động phòng thủ như vậy tiếp cũng không phải là biện pháp. Nhưng Phương Cuồng cũng không có cách nào. Quầng sáng phòng ngự của tử kim quan có thể ngăn cản thuật pháp. vật lý công kích trừ nguyên thần công kích. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chính là ở lúc phòng ngự, quầng sáng phòng ngự tác dụng là hai hướng, công kích bên ngoài không vào được, công kích bên trong cũng không ra được, trừ phi dùng thuật pháp. Muốn giải quyết cục diện bị động hiện tại, phải bức đối phương ra mới được. Huyết chú, nuốt. Phương Cuồng sử dụng một chiêu thuật pháp mình am hiểu nhất, chiêu này chính là chú thuật thân truyền của Tàn Huyết Ma Tôn. Chỉ thấy đầy trời kình lực tràn ra, nháy mắt hóa thành từng đạo huyết quang lao thẳng tới Bạo Viên. Một chiêu thuật pháp này có thể nói cực kỳ âm hiểm, đem khí đối phương công kích mạnh bốn phía thêm vào lợi dụng cùng chuyển hoán, hình thành từng đạo ánh sáng phệ huyết ô nhiễm thân thể. Chỉ cần bị huyết quang này quấn lên, thân thể lập tức bị ô nhiễm. Tiên nhân bình thường chỉ có binh giải trùng tu, chẳng qua tiêu hao cũng không ít, cần người sử dụng tiêu hao một thành tinh huyết của bản thân. Bạo Viên tự nhiên không có khả năng để cho những huyết quang nhìn qua cổ quái dị thường này quấn lên, tình nguyện từ bỏ ưu thế hiện tại, hóa thành một luồng gió nhẹ, nháy mắt rời khỏi phạm vi huyết quang vây quanh. Huyết chú thuật thật tàn nhẫn. Dương Thiên Vấn thông hiểu các thuật pháp, tự nhiên liếc một cái đã nhìn ra chỗ âm hiểm ngoan độc của chiêu này. Bạo Viên tuy rằng từ bỏ tiên cơ thật không dễ dàng chiếm được, nhưng ưu thế vẫn tồn tại như cũ, biến thân hình thái chiến đấu. Cái đệch, Chu Yếm. Phương Cuồng làm quan môn đệ tử của Tàn Huyết Ma Tôn, tự nhiên không phải tiên nhân nhà quên, liếc một cái đã nhận ra loại thần thú đáng sợ này. Đây chính là thái cổ thần thú hiếm có cùng thanh long ngang cấp bậc, không, so sánh còn lợi hại hơn một ít. Nếu để cho nó biến thành nguyên hình, căn bản là không phải đánh nữa. Hơn nữa trong lòng Phương Cuồng biết mình mất đi một thành tinh huyết, đã hao tổn nguyên khí, đánh tiếp, mấy hạng thiên phú thần thông của Chu Yếm cùng nhau sử dụng ra, khẳng định bị thua cực kỳ thảm đạm. Mắt Phương Cuồng ẩn chứa không cam lòng, hung quang ở chỗ sâu trong ánh mắt nhảy lên hai cái, ngay sau đó rất lưu manh nhận thua nói, chậm, không cần đấu nữa, vừa rồi đánh nhau một phen, trong lòng Phương Mộ đã biết không phải đối thủ của đạo hữu thắng rồi, thua ở dưới tay Chu Yếm tộc, Phương Mộ tâm phục khẩu phục. Phải đó, người ta là thái cổ thần thú Chu Yếm, mình chính là nhân tộc, có thể đấu đến cái tình trạng này, thua cũng không mất mặt gì. Nếu không nhận thua sớm chút, bị người đánh cho vô cùng thê thảm sau đó thua trận đấu, vậy càng là mất mặt. Dương Thiên Vấn sửng sốt rồi, không nghĩ tới thằng cha này lưu manh như vậy, đánh không lại dứt khoát không đánh nữa, trực tiếp nhận thua. Lúc này mới giao thủ không đến một nén hương nhỉ. Chẳng quá, người thật sự có tầm mắt nhìn ra được. Bạo Viên cùng Phương Cuồng đều chưa hoàn toàn sử dụng ra thực lực. Chẳng qua Phương Cuồng tiêu hao quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ở tạm, cái gì, không đánh nữa. Này, ngươi không phải chứ, ta mới tiến vào trạng thái. Trở về, chúng ta đánh tiếp. Bạo Viên tức giận đến nhảy cẫng lên, một lần nữa biến trở về hình người, thu hồi hình thái chiến đấu. Dương Thiên Vấn cười khổ, chẳng qua trong lòng trái lại có chút kỳ quái. Sao loại tình huống này giống như là đánh trận già, những người này xem như thế nào một chút hành động lời nói quá khích cũng không có. Cái này nếu đặt ở địa cầu, nói không chừng tình cảm quần chúng, không nháo ngất trời mới là lạ. Bích Nhi nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Dương Thiên Vấn, thấp giọng giải thích, cho dù là giữa cấp bậc ngang nhau, có lúc, kém cũng đặc biệt lớn, loại thời điểm này, thì không cần thiết đánh tiếp, chừa chút mặt mũi cho người khác, mọi người ngày sau cũng dễ gặp lại, không nên đem người đắc tội đến cùng. Tình huống như vậy, ở nơi này cũng không hiếm thấy, thuộc loại tình huống tương đối bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, không ai dám tùy ý gây chuyện, nếu không. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi, ngồi cái thính phòng này, đại đa số là tiên quân trở xuống, ai dám nhảy lên hừ loạn một tiếng. Nói không chừng Phương Cuồng quay người chính là một cái nguyên thần công kích, trực tiếp giết hắn. Nơi này là tiên ma yêu giới, cũng không phải là cái xã hội pháp chế gì. Ngươi dám hử loạn, ta liền có lý do lấy mạng ngươi. Không nên quên, ta là tiên đế, không phải ngươi. Bích Nhi, giúp ta đem một mình Bạo Viên gọi lên. Dương Thiên Vấn khẽ giọng mở miệng nói. Ha ha, yên tâm đi, đã có người đi rồi. Bích Nhi mỉm cười trả lời, nàng đã sớm phân phó người của thí luyện chàng đi rồi. Dương Thiên vẫn trở về một cái tươi cười, ở trên trán Bích Nhi khẽ hôn một cái. Qua một hồi lâu, cửa phòng được mở ra. Này, ngươi nói có người tìm ta. Ai? Nói cho ngươi, ngươi dám gạt ta, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm thô lỗ của bảo viên truyền vào. Tiểu thư, người ngài tìm, ta mang đến cho ngài rồi. Một người trung niên khách khí nói. Bích Nhi phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Bảo viên từ lúc tiến vào bắt đầu, con mắt liền trừng thẳng nhìn Dương Thiên Vấn. Đợi sau khi người trung niên kia lui ra mới phản ứng lại, không dám tin nói, ông chủ, ngươi như thế nào? Thượng giới rộng lớn, vậy mà nhanh như vậy đã đoàn tụ rồi. Ha ha, không hoan nghênh ta. Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại, đứng dậy đi qua. Sao có thể chứ? Bảo viên lao tới, muốn đến cái gấu ôm. Dương Thiên Vấn tay phải hung hăng đánh ra một cú đấm, đem bảo viên đánh lùi ba bước, mở miệng nói, ngươi bớt đến cái bộ này. Ngươi ôm một cái này, ta ít nhất phải đau mấy ngày. Không thấy bạn gái ta ở bên cạnh sao? Mặc dù có chút khoa trương, nhưng mà cái thế thái vừa rồi kia của bảo viên, thật ôm, khẳng định không sao tốt được. Tay phải bảo viên sờ cái ót, hàm hậu mở miệng nói, ta đây cũng là quá cao hứng thôi. Đổi một tử lâu, bảo viên ôm bình rượu, một hơi chính là nửa vó xuống bụng. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan đi về trước. Chỉ còn lại có hai người Dương Thiên Vấn cùng bảo viên. Ông chủ, thoạt nhìn mấy năm nay, ngài sống thật sự không tệ. Bảo viên vừa uống vừa đem tình huống trải qua của mình mấy năm nay chậm rãi nói cho Dương Thiên Vấn nghe. Ừm, nơi này quả thực không tệ. Ngươi đã bảo ngươi ở lại nơi này tu hành, vậy cứ lưu lại là được. Dương Thiên Vấn nghe Bích Nhi nói qua, tu luyện pháp môn khác nhau, ở nơi thí luyện lấy được hiệu quả cũng khác nhau. Có lẽ trừ phong phú kinh nghiệm, cũng không có cái hiệu quả gì quá lớn. Nhưng có người lại có thể ở trong thí luyện không ngừng mà tiến bộ. Ví dụ như nói thể tu cùng kiếm tu, hai loại tu sĩ này, tiến bộ ở thí luyện chẳng liền rõ ràng so với thuật tu mạnh hơn nhiều. Sư phụ của ta dặn dò ta, muốn ta ở chỗ này đánh đủ 2.000 trận, hơn nữa cần 2.000 trận thắng liên tiếp. Bảo viên buồn bực nói, 2.000 trận thắng liên tiếp. Dương Thiên Vấn đánh giá một chút, chỉ sợ rất khó, nếu ở giữa thua một trận, phải lại từ đầu. Đặc biệt nếu thắng liên tiếp 1.999 trận, thua ở một trận cuối cùng, vậy mới gọi là buồn bực đến hộc máu. Phải, vốn ta cho rằng cũng không quá khó khăn, sau khi thắng liên tiếp 100 trận này, trận 101 này liền đụng phải một cái xương cứng, đối thủ kia rất mạnh. Bảo viên thấp giọng trả lời, siết nắm đấm. Cảm giác có chút tiếc nuối. Bú. Một cái bàn ngọc cực phẩm điêu khắc tinh mỹ bị vỗ thành một phần. Mắt Phương Cuồng lộ ra hung quang, đầy mặt hung lệ. Bình tĩnh cùng tiêu sái lúc sớm nhận thua, đem tất cả đồ vật trong phòng đều đập nát. Người tới. Phương Cuồng hét lên. Thiếu gia, có gì phân phó? Một nam tử đi đến, cung kính hỏi. Tin tức ta muốn các ngươi cha, ở được chưa? Phương Cuồng hít thở sâu hai cái, khống chế được xúc. Từ khi tu vi tiến nhanh tới nay, cái cảm xúc này cũng càng ngày càng khó khống chế. Thiếu gia chờ một lát, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Nam tử cung kính trả lời. Bảo viên hiện tại ở nơi nào? Phương Cuồng biết loại chuyện này, không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Ở Thu Vũ Lâu, cùng gã Dương Thiên Vấn kia uống rượu. Nam tử trần chờ một chút trả lời. Chính là nam nhân Bích Thủy Tiên Đế mới tìm. Phương Cuồng nghe xong, trong lòng tràn ngập khinh thường. Đúng, rất khinh thường. Tuy không biết gã Dương Thiên Vấn này có cái lai lịch gì, nhưng một cái bộ dạng không đẹp trai bằng mình, tu vi so với mình thấp hơn 2 cấp bậc cửu phẩm huyền tiên, tính cái gì? Huyền tiên có thể cùng tiên đế cao cao tại thượng so sánh sao? Thật không biết nha đầu dã man kia ánh mắt gì. Nếu là mình có thể được Bích Thủy Tiên Đế ưu ái, như vậy sau lưng liền có hai chí tôn ủng hộ. Hừ hừ, quả thực có thể muốn làm gì thì làm. vâng. Nam tử gật đầu đáp. Cha gốc hắn cho ta. Hừ, không ngờ tới hắn vậy mà quen biết bảo viên kia. Hơn nữa còn rất tốt. Một cửu phẩm huyền tiên, quen biết một yêu đế mới xuất đạo, nhìn qua không tệ. Phương Cuồng phất tay bảo nam tử kia lui xuống, trong lòng âm thầm cân nhắc. Bích Thủy Tiên Đế không thể đắc tội, nhưng nam kia tính lớn bao nhiêu, ta thì không tin. Xử lý nam kia, Duy Ngã Tiên Tôn sẽ đích thân tìm ta làm phiền hay sao? Chuyện cười. Về phần Bích Thủy, có chút phiền toái. Chẳng quá, chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, ai lại biết đây? Dương Thiên vấn. Thật sự là xấu hổ, thiếu gia ta hiện tại rất tức giận, mà ngươi lại cùng kẻ thù của thiếu gia ta thân mật như vậy. Món nợ Bích Thủy năm đó, vừa lúc cũng cùng nhau tính ở trên đầu ngươi. Ngươi an tâm đi. Hoa ha ha ha. Đã như vậy, ta cũng tạm ở Ngưu Đỉnh Tinh. Dương Thiên vẫn nghe thấy bạo viên tạm thời không thể rời khỏi, cũng vừa vặn thuận thế ở lại chỗ này. Thứ nhất có thể tu luyện, thứ hai thí luyện chàng thật sự là một nơi học trộm tốt. Có thể học được không ít thứ, nói không chừng đối với mình tìm hiểu pháp tắc cùng sẽ có điều trợ giúp thì sao. Vậy quá tốt rồi. Có ông chủ ngươi ở bên người, nhiều lắm trăm năm, ta hẳn là có thể đạt tới trình độ thắng 2000 trận. Đến lúc đó ta liền xuất sư. Có thể đi theo ông chủ đi chơi khắp nơi. Bảo viên mỉm cười nói. Muốn đổi kiện phòng ngự tiên khí hay không? Dương Thiên vẫn thấp giọng hỏi. Không cần. Sư phụ nói, ở trước khi thắng liên tiếp 2000 trận, không cho phép ta đổi. Bảo viên trả lời đúng sự thật. Vậy ngược lại là có ý tứ. Dương Thiên vẫn cười khẽ trả lời. Cũng được. Ngươi sau khi xuất sư, tự tốt. Ta nơi này có một phần đại lễ. Đợi lúc ngươi xuất sư cho ngươi sau. Ồ, cái đại lễ gì? Bảo viên trừng mắt, tò mò hỏi. Giữ bí mật. Dương Thiên vẫn liền ở Ngưu Đỉnh Tinh chọn một căn trạch viện, ở tạm xuống. Cao hứng không ai hơn Bích Nhi, bởi vì nàng có thể tìm tỉ muội trước kia đi ra ôn chuyện. Dương Thiên vẫn mỉm cười, cũng liền theo Bích Nhi đi chơi, mà bản thân Dương Thiên vẫn thì là nắm chặt tất cả thời gian tìm hiểu pháp tắc thần diệu. Thỉnh thoảng đi thử luyện chàng nhìn chút so đấu giữa cao thủ đế cấp. Thường xuyên qua lại, ngược lại cũng cùng Âu Dương Hy quen thuộc, chậm rãi giữa nhau cũng là chỗ phi thường không tệ. Một điểm khiến cho Dương Thiên vẫn chịu không nổi hắn nhất chính là thường xuyên chạy tới lấy kinh nghiệm. Thủ cái kinh gì? Lấy là thuần nữ kinh, thuần phục nữ nhân. Không sai, Âu Dương Hy chính là khí quản viêm trong truyền thuyết. Ở bên ngoài còn tốt một ít, về nhà toàn bộ một kẻ đáng thương không có nhân quyền. Dương lão đại, cầu ngươi còn không được sao? Dạy ta hai chiêu, được không? Âu Dương Hy lại chạy tới quấn quýt không rời. Dương Thiên vẫn cười khổ, mở miệng nói, ta thực không biết. Cái ngự khí này muốn có bao nhiêu thành thực thì có bấy nhiêu thành thực. Trời đất chứng giám, Dương Thiên vẫn cùng Bích Nhi phát sinh cảm tình rất đột nhiên, biến hóa thật sự nhanh. Đây là một loại phản ứng hóa học. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu như vậy. Ngươi nhìn một chút. Ngươi ngay cả Bích Thủy cô gái dũng mãnh như vậy cũng chỉ được, vậy còn có cái gì ngươi không làm được? Thái độ của Âu Dương Hy rất nghiêm túc. Ở trong lòng Âu Dương Hy, lão bà của mình rất lợi hại, nhưng mà còn chưa tăng lên đến trình độ dũng mãnh. Mà Bích Nhi, Âu Dương Hy hiện tại nghe thấy tiếng nàng liền cả người phát run, giống như nhìn thấy một vị ôn thần. Dương Thiên vẫn trừ cười khổ, cũng chỉ có cười khổ. Không có cách nào. Chỉ cần đem trước kia lên mạng nhìn thấy cái gì 18 cách tán gái, lăng mạn ngũ trọng thiên, 36 kế thuần phục vỡ những cái loạn thất bát tao này. 10 có 8 9 là vô thượng bí tịch nói hưu nói vượn. Tùy tiện chọn mấy cái dạy cho Âu Dương Hy. Âu Dương Hy nghe đến sửng sốt một chút, lại trải qua Dương Thiên vấn vừa giải thích như vậy, lập tức lĩnh hội bộ phận áo nghĩa trong đó. Lập tức thái độ đối với Dương Thiên Vấn từ ngưỡng mộ tăng lên đến trình độ sùng bái. Dương Thiên Vấn cũng có chút thú vị ác, càng nói càng dũng cảm, càng nói càng khoa trương.